Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4431, chương 4434, giật nảy cả mình. Khoảng cách của song phương quá ngắn, 500-600 mét, đừng nói là đối chí tôn, cho dù là thiên thần cảnh cường giả phát động chiêu thức, cũng căn bản không cần 0.1 giây thời gian, chớ nói chi là rùa biển chiến thần bi tuyệt kỹ, tốc độ bản thân liền cực nhanh. Loại tình huống này, dù là Bạch Vũ Triết nguyên bản liền có đề phòng, cũng cơ bản không có cơ hội lên ngăn cản hoặc là né tránh. Hắn chỉ tới kịp lắc lư một cái thân thể. Phốp phốp, cái kia đạo kim mang chợt lóe lên, trực tiếp chui vào Bạch Vũ Triết ngực, nháy mắt từ phía sau lưng xuyên qua mà ra, mang theo một mảng lớn huyết hoa. Nhưng là đạo kim quang kia từ phía sau lưng xuyên qua sau đó, lập tức liền hóa thành chiến thần bi, nhanh chóng hướng rùa biển bay đi. Một chiêu này chính là khối kia chiến thần bi tối cường sát chiêu, phối hợp với chiến thần bi bản thể mà phát động, cũng không chỉ là ở trên người chui ra một cái trước sau trong suốt vết thương mà thôi. Trong đó ẩn chứa đạo tắc chi lực, nháy mắt tràn vào Bạch Vũ Triết trong thân thể, bắt đầu tiến hành điên cuồng phá hư. Không chút nào khoa trương, một chiêu này nếu là dùng tại thiên thần cảnh đỉnh phong người tu hành trên thân, dù chỉ là đánh trúng cánh tay, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi lúc ấy liền có Bạch Vũ Triết loại này y đạo cao thủ, hoặc là lĩnh hội sinh mệnh chi đạo cường giả ở bên người, lập tức bắt đầu cứu chữa. Nhưng là đây đối với Bạch Vũ Triết đến nói, cũng không tính cái gì. Nê Hoàn Cung trong sinh mệnh chi thụ hơi chấn động một chút rung động, nồng đậm sinh mệnh lực mang theo đạo tắc chi lực tắm rửa toàn thân, rất nhanh liền đem chiêu thức kia chung ẩn chứa đạo tắc chi lực thanh trừ hết. Lực sát thương quả nhiên cường hoành. Bạch Vũ Triết cảm thán một câu, chiến thần bi tuyệt kỹ chính là bá đạo, có thể nói so bất kỳ cái gì công pháp tuyệt chiêu hoặc là công kích thánh pháp đều mạnh hơn hoành rất nhiều. Nếu như là không có lĩnh hội đại đạo bản nguyên hắn, bị loạt công kích này chính diện đánh trúng, khôi phục khẳng định không có làm sao nhanh. Đương nhiên, chậm nữa cũng liền vài giây đồng hồ sự tình mà thôi. Bất quá tiêu hao sinh mệnh bản nguyên cùng lực lượng khẳng định sẽ rất lớn. Nhưng bây giờ, hắn nháy mắt liền khôi phục. Làm chiến thần bi bay trở về thời điểm, Bạch Vũ Triết cũng nháy mắt đuổi theo, cả người giống như một đầu giống như du long tại dưới biển sâu xuyên qua. Tốc độ so với bay trở về chiến thần bi còn muốn hơi nhanh một tia. Đương nhiên, lúc này Bạch Vũ Triết chắc chắn sẽ không đi ý đồ tranh đoạt chiến thần bi. Trước mắt vẫn là thuộc về đối phương, coi như nắm trong tay cũng vô dụng, làm sao có thể. Đây là không bị tổn thương sao? Rùa biển nhìn thấy Bạch Vũ Triết bị tuyệt chiêu của mình đánh trúng sau đó, cơ hồ không có nửa điểm dừng lại dáng vẻ, liền khí thế như hồng giết tới. Quả thực dọa nó nhảy một cái. Cái này quá bất khả tư nghị. Tại rùa biển ngay từ đầu ý nghĩ chung, một chiêu này chính diện đánh trúng đối phương sau đó, coi như không chết cũng tuyệt đối phải bỏ đi nửa cái mạng trở lên. Nhưng bây giờ Bạch Vũ Triết dáng vẻ căn bản chính là không ngại a, tựa như không bị tổn thương đồng dạng. Đại Hải Quy lúc này trong lòng sợ hãi, có như vậy nửa giây ngây người sau đó, đệ nhất nghĩ tới chính là chạy. Nhưng là chí tôn cảnh cường giả, mà lại khoảng cách gần như thế, nửa giây đã rất dài rất dài. Khi nó kịp phản ứng muốn chạy thời điểm, phía trước thương mang đã xuất hiện tại trên đầu của nó, gần trong gang tấc. Rùa biển quá sợ hãi, vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ đem đầu lùi về trong mai rùa. Dù là như thế, y nguyên vẫn là chậm như vậy một chút. Trên đỉnh đầu bị thương mang xẹt qua, xuất hiện một cái không nhỏ vết thương, máu tươi chảy ròng. Cho dù đối với rùa biển kia to lớn đầu đến nói,